Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Hoa Hồng Bên Trong Sát Cơ. Ông, một màn ánh sáng, trực tiếp xuất hiện ở bạch mục giã chỗ mi tâm. Thậm chí không có người trông thấy kia chương phòng ngự phù là như thế nào ở bạch mục giã trên thân. Bị kích hoạt. Bởi vì đây là bị động kích hoạt phòng ngự phù. Bạch mục giã ở đem hoa thu lại trong nháy mắt đó, liền đã cảm giác được loại kia khủng bố sát cơ. Nhưng nhất định phải thừa nhận, hắn trước đó đã từng dùng tinh thần lực dò xét qua, lại là không thể phát hiện mấy trăm mét bên ngoài tình huống dị thường. Mũi tên này thất bại về sau, bên kia Lâm Tử Câm, Cơ Thảy cùng Tư Âm mấy người cơ hồ trong nháy mắt liền động rồi. Hướng lấy tiện phong tới phương hướng trực tiếp tiến lên. Đàn cốc đứng ở nguyên nơi không nhúc nhích, nhưng lại một mạch bắn đi ra mấy chục mũi tên. Sao băng mưa tên, bắn ra này mấy chục mũi tên trong nháy mắt. Đàn cốc toàn bộ người tinh khí thần trực tiếp hợp nhất. Cho dù ở đế quốc thi đấu vòng tròn đấu trường trên, cũng không có thấy hắn như thế nghiêm túc qua. Chỉ bởi vì đây là ở hiện thực bên trong, đơn giản là đối phương là hướng về phía bạch mục giã đi. Hắn rất phẫn nộ, cho nên hắn trực tiếp thi triển ra mạnh nhất bản lĩnh một cái người ngạnh sinh sinh đánh ra một chi cung tiễn thủ đội nhỏ mới có thể đánh ra hiệu quả. Bên kia mấy bóng người hốt hoảng nhảy ra, không phải người khác, chính là trước đó Thương Hải Đế Quốc chi kia quán quân đoàn đội. Những người này đại khái là không nghĩ tới đối phương phản kích lại nhanh như vậy. Đàn cốc này nhất ba lưu tinh mưa tên, nếu là bọn họ dám ở nguyên nơi bất động, như vậy một cái cũng đều đừng nghĩ tốt, tất cả đều được bị đóng chết ở nơi đó. Tiếp lấy, đám người này ở giữa, có người lấy ra một mặt thuẫn lớn, ý đồ phòng ngự. Mấy khoảng trăm thước, đối Lâm Tử Câm những người này tới nói bất quá là giây lát giữa sự tình. Đàn cốc giận, Lâm Tử Câm cùng Thải Y, Tư Âm những người này lại làm sao không giận. Vừa mới mũi tên kia, nếu như không phải bạch mục giã trên người có bị động kích hoạt phòng ngự phù, 10/8 cửu nạn lấy né tránh, đối phương kia cung tiễn thủ cảnh giới có chút vượt qua rồi bọn hắn dự liệu. Bạch mục giã thậm chí ở đó một tiễn bắn trúng phòng ngự phù màn sáng trong nháy mắt liền đánh giá ra. Đối phương không phải tông sư, mà là đại tông sư. Một chi đế quốc thi đấu vòng tròn học sinh cấp 3 trong đội ngũ sẽ có đại tông sư. Mặc dù bất cứ việc gì không tuyệt đối, nhưng loại này chuyện phát sinh xác suất quá thấp. Bạch mục giã một bên hướng bên kia bay, trong đầu một bên cao tốc tự hỏi đây không phải là Thương Hải Đế Quốc trung học thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ, kia rất có thể đồng dạng đến từ Thần Thánh Đế Quốc, mà lại là dịch dung về sau một đám cao thủ chân chính. Nghĩ lấy, bạch mục giã phi hành tốc độ nhanh hơn. Liền đang lúc này, Lâm Tử Câm một đao đã hung hăng chém ở đối phương tấm chắn bên trên. Trong lòng phẫn nộ, cảnh giới toàn bộ triển khai bật hết hỏa lực. Lâm Tử Câm đến cùng có nhiều đáng sợ. Tấm chắn mặt sau cái kia cường đại linh chiến sĩ cảm xúc là sâu nhất. Cái này nam tử nguyên bản cũng không có đem Lâm Tử Câm đám người này để vào mắt. Bất quá là một đám học sinh cấp 3 mà thôi. Coi như lại thế nào ưu tú, tối đa cũng bất quá là được một cái cao cấp tông sư mà thôi. Mà hắn lại là một cái đại tông sư cảnh giới thuẫn chiến. Đừng nhìn Lâm Tử Câm ở thi đấu trên mỗi lần có thể chém vỡ đối phương tấm chắn, đó là bởi vì tấm chắn mặt sau người kia không đủ mạnh. Nếu như đủ cường đại, vẻn vẹn là lực phản chấn liền có thể đem Lâm Tử Câm loại này tiểu nha đầu trực tiếp chấn máu tươi chảy lênh láng. Đẹp như thế thiếu nữ bị lập tức chấn đến thổ huyết, nhất định rất để người cảnh đẹp ý vui a. Bang, răng rác, kia cứng rắn vô cùng, hợp kim thuẫn lớn trực tiếp bị Lâm Tử Câm này một đao chém vỡ nát. Cái gì lực phản chấn? Phản chấn cái cọng lông. Ở Lâm Tử Câm này như là tử thần giáng lâm một đao dưới. Đừng nói phản chấn, cỗ lực lượng kia rất trí thuận lấy Lâm Tử Câm kia rét lạnh vô cùng đau lớn. Hết thảy bị cắt vào cầm thuẫn đại tông sư cấp linh chiến sĩ trong thân thể. Nhất đao lưỡng đoạn, đây mới thật sự là nhất đao lưỡng đoạn. Cái này cường đại thuẫn chiến, có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn vậy mà lại bị một cái thiếu nữ một đao cho chặt thành hai đoạn. Tiếp lấy, một cổ rét lạnh vô cùng lực lượng cấp tốc lan tràn ra. Đêm này người trên dưới hai đoạn thân thể, trực tiếp đông lạnh thành rồi băng điêu. Lâm Tử Câm này một đao, hung hãn đến tột đỉnh. Bên kia còn không rõ lắm phát sinh ra cái gì, hơi mập người trẻ tuổi cùng một cái khác đồng bạn tất. Cả đều dọa cho được trợn mắt hốc mồm, toàn bộ người đều choáng váng. Đây quả thật là Tổ Long Đế Quốc Trung học thi đấu vòng tròn quán quân đội viên. Xác định bọn hắn không phải Tổ Long Đế Quốc đưa tới đỉnh cấp trưởng thành cao thủ giả mạo. Hai người này ngay sau đó không chút do dự, xoay người chạy. Đây cũng không phải là cái gì thế giới giả tưởng, loại này náo nhiệt cũng không phải bọn hắn có thể nhìn. Còn sống không tốt sao? Tư Âm hung hăng một chùy, nện hướng một cái giống như là thích khách nữ tử. Nữ tử kia thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở không khí bên trong. Sau một khắc, một cái u linh thoáng hiện, xuất hiện ở Tư Âm bên thân. Trên mặt lộ ra dữ tợn biểu lộ, một đao đâm về Tư Âm thân thể. Nhưng nàng chưa kịp đao tiếp cận Tư Âm thân thể, một bóng người khác lại vào lúc này xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Phốp, một đao đâm vào nữ thích khách này sườn dưới, trực tiếp đem trái tim đâm xuyên. Một giây sau, đạo thân ảnh kia biến mất. Nữ thích khách này trừng to mắt, máu tươi thuận lấy sườn dưới cuộn trào mãnh liệt chảy ra. Nàng bịch một tiếng té ở đất trên, mà Tư Âm một chùy này tử lại tại giây lát giữa nện hướng một người khác. Bang, một tiếng vang thật lớn, kia người trong tay một thanh kiếm vỡ thành tốt vài đoạn, toàn bộ người trực tiếp bị đập bay giữa không trung, bên trong phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, sau đó liền im bặt mà dừng, bởi vì chỗ mi tâm của hắn cắm lấy một mũi tên. Đây hết thảy phát sinh ở điện quang đá lửa trong nháy mắt. Liền đang đối phương kia đại tông sư cấp cung tiễn thủ lui lại quá trình bên trong phát sinh. Chờ kia cung tiễn thủ kéo dài khoảng cách, ý đồ đánh trả thời điểm, đồng bạn của hắn đã chết ba cái, trừ hắn ra, còn thừa xuống ba cái kia, lại giống như là tượng gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó, không thể nhúc nhích. Sau đó, hắn liền trông thấy để hắn muốn rách cả mí mắt một màn. Cái kia siêu cấp soái tuổi trẻ người ném ra ba tấm phù, kia ba tấm phù hóa thành ba đạo thiểm điện, trực tiếp đem kia ba tên thân không thể động miệng không thể nói tóc vàng mắt xanh nữ tử đánh chết ngay tại chỗ. Dứt khoát, quả quyết, mẹ nhà hắn nửa điểm do dự đều không có. Đây thật là một đám tuổi trẻ học sinh cấp 3. Đây quả thật là một đám không có cái gì lịch duyệt tiểu thí hài. Này đại tông sư cấp cung tiễn thủ toàn bộ người đều sắp điên rồi. Đối phương phối hợp chi tinh diệu, ra tay chi quả quyết, cùng bọn hắn những này lâu dài chấp hành nhiệm vụ sát thủ cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đương nhiên, vẫn là có khác biệt, đối phương mạnh hơn bọn họ. Bọn hắn này một đội người ngựa, hết thảy 7 người, có 3 tên đại tông sư, 4 cái đỉnh phong cấp tông sư. Loại này phối trí, giết một chi đế quốc trung học thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ, tuyệt đối là dư xài. Nhưng bây giờ, bọn hắn cắm, này đại tông sư cấp cung tiễn thủ trong chốc lát xuất tiễn. Hắn tiễn đồng thời bắn về phía Bạch Mục Giã bên này một đám người. Bất quá liền đang hắn tiễn đem ra chưa ra một khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không thể động rồi. Cái kia anh Tuấn vô cùng thiếu niên trên mặt, mang theo vô tận lạnh lùng, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, tiếp lấy mấy đạo linh lực còng, trực tiếp bị kia đầu chọc người trẻ tuổi khóa ở hắn trên thân. Này đại tông sư cấp cung tiễn thủ chỉ cần muốn quét mắt một vòng, liền có thể đánh giá ra, những linh lực này khóa, đừng nói hắn, coi như đỉnh phong đại tông sư đều có thể cho khóa lại. Cái đồ chơi này tuyệt đối không rẻ, mà lại thị trường trên căn bản là mua không được. Dạng này một đám người thiếu niên, từ chỗ nào làm? Nếu như hắn có một cái thái tử đồng đội, hắn cũng có thể lấy tới. Trong chớp mắt, đánh giết 6 người. Lúc này, Tư Âm ngồi xổm ở một bên nôn ra một trận. Trước đó mặc dù cũng ở hiện thực bên trong chiến đấu qua, nhưng lúc kia, Tư Âm vẫn còn bị đám người che chở giai đoạn, giống như là như bây giờ, tự thân tham dự vào, đồng thời xông lên phía trước nhất. Sau đó trơ mắt nhìn lấy một đám vừa mới người còn sống chết ở trước mặt mình. Đối Tư Âm tới nói, y nguyên là cái sự đả kích không nhỏ. Thải y đi qua, từ trong nhẫn không gian cầm ra một bình nước, đưa cho Tư Âm. Tư Âm khoát khoát tay, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, là được có chút, không thoải mái, một hồi liền tốt rồi. Đàn cốc đi đến này cung tiễn thủ trước mặt, chìa tay cầm xuống cung trong tay của hắn, sau đó nhìn một chút, lại từ hắn trên tay lấy xuống một mai không gian chiếc nhẫn, sau đó hướng đi những cái kia bị xử lý sát thủ. Một lời không phát, lần lượt tìm kiếm, Lâm Tử Câm lại là ngồi xổm ở cái kia bị Tư Âm một chùy đập bay, sau đó bị đàn cốc một tiễn bắn chết người trước mặt. Làm đan cốc đi tới thời điểm, nàng nâng lên đầu, đan cốc, người đem này mặt người gỡ ra, đan cốc, ngoặc kép, Lâm Tử Câm nói, ra người mặt nạ, đan cốc lấy lại tinh thần, tìm rồi một hồi, lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, không nhìn ra bất cứ dấu vết gì nha. Lâm Tử Câm tiện tay từ trên thân lấy ra một cái như là dao giải phẫu tiểu đao. Bàn tay dài ngắn, tiện tay ở này thân người trên một vẽ. Đàn cốc nhìn được khóe miệng giật một cái. Tiếp lấy, một màn kinh người phát sinh rồi. Này người bị Lâm Tử Câm mở ra một tầng da thịt phía dưới, lại còn có một tầng. Lâm Tử Câm đao pháp cũng đầy đủ tinh diệu, thế mà không có phá đi phía dưới tầng kia. Đàn cốc vào lúc này cũng đã đem chiến lợi phẩm đều cho thu thập xong, thế là dứt khoát ngồi xổm ở nơi đó, bắt đầu trực tiếp cho này người lột ra. Xoa, cảm giác tựa hồ đẫm máu, khủng bố lại buồn nôn, nhưng thực tế trên cũng không phải là như thế. Này thân người trên da, là từ đầu đến chân, không có bất kỳ cái gì ghép lại qua dấu vết. Rất hiển nhiên, đây cũng là ngay sau đó cao nhất rõ ràng khoa học kỹ thuật rồi. Đây không phải đổi mặt, đây là trực tiếp biến thành rồi một người khác. Kia đại tông sư cấp cung tiễn thủ vừa vặn đối mặt với đan cốc bên kia, mặc dù thân thể không thể động, một câu nói cũng nói không ra, nhưng lại trông thấy rồi một màn này, trong mắt của hắn lộ ra thật sâu ngạc nhiên chi sắc. Đám người tuổi trẻ này cũng là yêu nghiệt a. Thẳng đến đan cốc đem bên kia kia người trên thân một lớp da toàn bộ lột đi, lộ ra kia người diện mục chân thật thời điểm, duy nhất còn sống cái này đại tông sư cấp cung tiễn thủ. Trên thân khống chế phù có tác dụng trong thời gian hạn định rốt cục qua rồi. Thanh âm hắn khàn giọng, cũng không tiếp tục giống trước đó loại kia người tuổi trẻ âm thanh. Chúng ta là một đám sát thủ nhà nghề. Đón lấy nhiệm vụ chính là muốn giết rồi các ngươi đám người này. Cái khác, ta cũng không biết rõ, ngươi cũng không cần hỏi, là đàn ông liền cho ta một cái thống khoái. Bạch Mục Dã không để ý tới hắn, mà là hướng đi đàn cốc cùng Lâm Tử Câm bên kia. Cơ Thải cùng Tư Âm cũng hướng kia vừa đi qua đi. Nguyên bản tuổi trẻ anh tuấn nam tử biến mất không thấy gì nữa. Lột da về sau, bên trong lộ ra ngoài là một trương hơi có vẻ già nua mặt, nhìn qua đã vượt qua 50 tuổi. Bây giờ hai mắt nhắm nghiền, đã sớm chết mất thời gian dài. Cái này người là dạng này, những người khác tự nhiên cũng là như thế này. Người đã chết, có nhìn hay không cũng liền như vậy chuyện. Bất quá, này còn có một cái còn sống. Đàn cốc từ thải y nơi đó nhường cái cây đao kia. Trực tiếp hướng này bị linh lực còng khóa lại cung tiễn thủ đi tới. Ngươi muốn làm, lão tử muốn làm ngươi. Nhỏ mẹ nó lông vàng, không phải muốn cùng gia gia ở trong hiện thực va vào. Gia giấu một chút không? Đừng sợ nha, đàn cốc đưa tay là được một đao. Cung tiễn thủ chỉ có thể chơi cung tiễn. Sai rồi, một cái ưu tú cung tiễn thủ. Hắn năng lực khống chế. Suy, một đạo vết thương xuất hiện ở cái này linh lực bị phong tỏa cung tiễn thủ trên mặt. Máu tươi chảy xuôi đi ra. Đàn cốc ngượng ngùng, quay đầu nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Vẫn là ngươi tới đi. Ngươi cũng rạch ra. Tiếp tục a. Lâm Tử Câm cũng không ngẩng đầu lên nói. Này cung tiễn thủ trong mắt mang theo ngạc nhiên chi sắc. Đàn cốc lại không nghĩ cho hắn nói chuyện cơ hội. Duỗi ra tay, thuận lấy hắn trên mặt miệng vết thương cuốn lên da thịt. Tựa như xé rách chuyển phát nhanh cái dương trên trong suốt băng dính đồng dạng. Dùng sức kéo một tái một khối lớn ra mặt. Cứ như vậy bị kéo xuống đến. Lộ ra bên trong một trương người trung niên mặt. Rất nhanh, đàn cốc đem này đầu người trên da toàn bộ kéo xuống. Một cái giống như hắn đầu chọc người trung niên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Này người rất lạ lẫm. Ở đây không ai biết hắn, bởi vì bị triệt để vạch trần. Hắn nhìn qua cũng không muốn tiếp tục giải thích cái gì, chỉ là đứng ở nơi đó yên tĩnh nhìn lấy mấy người, rất có một bộ muốn giết cứ giết tư thế. Bạch Mục Dã nhìn lấy đan cốc hỏi nói, ngươi đối giải phẫu có hứng thú sao? Không hứng thú, thật buồn nôn. Đàn cốc không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt rồi. Ta có, thải y khuôn mặt băng lãnh đi tới, đem đàn cốc đào kéo đến một bên, thuận tay từ đàn cốc trong tay thuận qua cây đao kia. Bạch Mục Dã nói, chờ một chút, ta chỗ này có càng chuyên nghiệp công cụ. Lâm Tử Câm ở một bên lật một cái xem thường. Từ Âm khuôn mặt tươi cười trắng trắng. Bạch Mục Dã tiện tay ném ra một cái dương nhỏ, ném ở cơ thải y trước mặt. Cơ thải y tiến lên yên lặng mở ra. Bên trong đủ loại giải phẫu công cụ, cái gì cần có đều có. Người trung niên rốt cục không cách nào bình tĩnh, âm thanh khàn giọng mà nói, các ngươi tra tấn ta, một điểm ý nghĩa đều không có. Ta nói qua, ta cái gì cũng không biết rõ. Chúng ta chỉ là thụ cố vô nhân. Bạch Mục Dã mặt không biểu tình. Lâm Tử Câm ôm lấy bàng xem náo nhiệt. Từ Âm sắc mặt tái nhợt trắng đứng ở Lâm Tử Câm bên thân. Đàn cốc vào lúc này cũng ngồi xổm ở kia giải phẫu thùng dụng cụ trước mặt. Đi theo thải y chọn chọn lựa lựa. Ai, này cái gì đồ chơi? Nhìn qua rất thú vị. Đây là cưa a, cưa xương cốt, cái này cũng không tệ. Này thanh đao vừa nhìn liền vô cùng sắc bén, mà lại rất mỏng a. Này một đao xuống dưới, liền da mang thịt, bá một chút liền tách ra rồi. Nghe nói vô cùng xa xưa thời đại, có cái gọi bào đinh người, giết lên trâu đến, gần như không thấy máu liền có thể đem một toàn bộ trâu cho triệt để chia vô số khối. Loại này bản lĩnh, dùng để giải phẫu người, đoán chừng cũng giống như vậy a. Thải y, vậy ngươi có bảo đinh cao như vậy rõ ràng đao công sao? Đàn cốc, không sao, ta có thể hoặc, ta là một cái đặc biệt ưa thích học tập kiến thức mới người. Kia người trung niên mí mắt trực nhảy, hắn đột nhiên cảm thấy đám người tuổi trẻ này căn bản là một đám ác ma a. Thật sự là thật là đáng sợ. Thật tình không biết, cơ thể y cũng là ở gượng chống lắm. Cái dám đối giải phẫu có hứng thú. Đàn cốc thằng ngu này, vừa mới căn bản không có phát hiện Bạch Mục Dã là đang hù dọa này người trung niên. Cho nên nàng chỉ có thể kiên trì đến rồi. Bất quá rất nhanh, này người trung niên thì có điểm sụp đổ. Bởi vì hắn phát hiện vừa mới nói không hứng thú thật buồn nôn đầu chọc tiểu tử. Thế mà mang theo kia đem nhỏ cái cưa xuất hiện ở trước mặt hắn. Cười hắc hắc nói, ta dùng này đem cái cưa. Trước giúp người cưa bỏ một chân. Ta cảm thấy ta mặc dù không đủ chuyên nghiệp, nhưng ít ra 10 phút cũng nhất định có thể giúp ngươi làm xong cái này ngoại khoa giải phẫu. Xin tin tưởng quyết tâm của ta, lòng tin cùng với dũng khí. Nói xong, đàn cốc trực tiếp ngồi xổm xuống, cầm lấy này đem vô cùng sắc bén cưa. Không chút do dự hướng này người trung niên mắt cá chân cưa rồi qua đi. Két suy, bên kia tự âm trực tiếp đem con mắt được lên rồi. Ngao. Người trung niên một tiếng hét thảm, dừng tay, ngừng lại, đàn cốc lần này, là thật một chút, cũng không có do dự. Này đại tông sư cấp cung tiễn thủ kia cứng rắn vô cùng mắt cá chân đã bị cái cưa kéo ra đến một đạo. Lỗ hổng lớn, giả da thịt trong nháy mắt liền rách, một đạo thật sâu vết thương, xương cốt trực tiếp bị cắt vỡ, máu tươi chảy xuôi một nơi. Này người trung niên đứng không vững nữa, ngã ngồi tại mặt đất trên, đàn cốc mang theo cưa, âm trầm mà nói, mặc dù rất buồn nôn, nhưng ta không có chút nào chú ý trước cưa bỏ tứ chi của ngươi, sau đó lại cưa bỏ ngươi đầu. Này trung niên đại tông sư cấp cung tiễn thủ sắc mặt thảm bại, bởi vì kịch liệt đau nhức mà xoay cong, trước đó có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Bọn hắn trong mắt một đám con cừu nhỏ, nói theo một cách khác, so với bọn hắn đám này sát thủ còn hung ác. Ta nói, ta cái gì đều nói, người trung niên rốt cục nhịn không được, nước mắt đan xen, loại kia đau đớn, căn bản là không có cách nhẫn nhận. Ai nói sát thủ liền nhất định gan lớn, giết người khác thời điểm gan lớn, bị tra tấn thời điểm liền không nhất định rồi. Chúng ta 7 người, tất cả đều là thần thánh đế quốc một cái bí ẩn tổ chức sát thủ thành viên. Chúng ta tiếp riêng là, có lựa chọn, chẳng hạn như quốc gia mình một chút hình tượng chính diện nổi danh nhân vật. Chúng ta là không nhận, đàn cốc cười lạnh, một đám hôi thối sát thủ, chơi cái gì trộm cũng có đạo. Người trung niên không dám về câu này, tiếp lấy nói. Này một lần cố chủ thân phận chúng ta không có chính diện tiếp xúc qua. Không nhận sờ cố chủ, cũng là quy củ của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là được trong này xử lý các ngươi. Sau đó ra vẻ hình dạng của các ngươi, đi làm một ít chuyện. Cái gì sự tình? Bạch Mục Dã lạnh lùng hỏi nói. Người trung niên xoắn suýt rồi một chút. Sau đó nói rằng, ta cái gì mới nói? Các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Bạch Mục Dã nhìn rồi hắn một mắt, trên mặt lộ ra một vòng giọng mỉa mai. Ngài cảm thấy thế nào? Đàn cốc ha ha cười lạnh nói. Ta cảm thấy ta vẫn là đàm điểm hiện thực a. Ngươi nói ngươi đều như thế lớn số tuổi người rồi. Thế nào còn cùng 3 tuổi tiểu hài nhi đồng dạng ngây thơ? Đều không phải là ta nói ngươi. Làm sát thủ làm đến ngươi phần này trên. Không cho sát thủ giới mất mặt sao? Ngươi để cái khác sát thủ thế nào nhìn? Ngươi để những cái kia chết oan ở các ngươi trên tay người làm sao nhìn? Ngươi để, bởi vì đau đớn mà cả người toát mồ hôi lạnh người trung niên liếc rồi một mắt đan cốc trong tay. Cưa, cắn răng đành gãy rồi cái này lắm lời. Kia ta mới nói, các ngươi có thể cho ta một cái thống khoái. Yêu cầu này hợp tình hợp lý. Đàn cốc nói rằng, ta cảm thấy có thể thỏa mãn, nhưng là nếu như ngươi nói láo, tốt, người trung niên chịu không được ra hỏa này lải nhải. Hắn trong lòng rất rõ ràng, bọn hắn loại này sát thủ rơi xuống trong tay người khác. Khẳng định đừng nghĩ tốt, nhất là đám người tuổi trẻ này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Xem bọn hắn gọn gàng mà linh hoạt giết hắn những đồng bạn kia liền biết rõ rồi. Giống bọn hắn loại này sát thủ, có thể được đến kết thúc yên lành quá ít người, có thể thể diện chết đi, liền đã coi như là rất không tệ kết cục. Cố chủ yêu cầu chúng ta ở giữa một nữ tử, ra vẻ Lâm Tử Câm bộ dáng, đi xác dụ Thiên Hồ Thế Tử Đoàn Dũng, sau đó tìm cơ hội xử lý hắn. Trung niên sát thủ nói ra câu nói này về sau, Bạch Mục Dã đám người nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt đều có giận lửa hiện lên, đồng thời cũng thấy phải rất giật mình. Giết bọn hắn, có lẽ có dạng này lý do như vậy, có thể giết Thiên Hồ Thế Tử. Vì cái gì? Mọi người thậm chí hoài nghi này người trung niên có phải hay không đang nói láo. Ai nói người sắp chết lời nói cũng thiện. Ở sáng biết hẳn phải chết dưới tình huống, trước khi chết đào cái hố, hung hăng hố bọn hắn một cái, cũng chỉ có thể coi là thông thường thao tác. Ta nói đều là thật. Tựa hồ biết rõ sẽ bị đám người này hoài nghi, người trung niên trầm giọng nói, chúng ta vừa tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, cũng bị giật nảy mình, giết chết các ngươi đám này nước khác đến tuổi trẻ người không có cái gì. Có thể làm rơi Thiên Hồ Thế Tử, ai cũng biết rõ kia mang ý nghĩa cái gì, nhưng đối phương ra giá thực sự quá cao, không phải do chúng ta cự tuyệt. Đồng thời đối phương trả cho ra rồi một cái hứa hẹn. Cam kết gì? Đàn Cốc hỏi nói. Chỉ cần chúng ta thành công xử lý Đoàn Dũng, sau đó lại để cho người khác trông thấy chúng ta. À, thực tế trên cũng liền là các ngươi. Tiến vào cấm khu đương nhiên là giả. Chúng ta sẽ không thật tiến vào cấm khu. Đến lúc kia, chúng ta nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi. Sau đó lại thay hình đổi dạng. Dùng Thương Hải Đế Quốc đám kia thân phận của người trẻ tuổi ra ngoài, liền đại công cáo thành. Trong lúc đó chỗ được hết thảy tài nguyên, tất cả đều về chính chúng ta tất cả, không cần giao lên tổ chức. Này người trung niên nói xong, ngẩng đầu nhìn Bạch Mục Dã đám người. Mặc dù đến bây giờ ta y nguyên không rõ ràng cố chủ là ai, nhưng cũng lấy khẳng định hắn không phải người bình thường, mà lại toan tính quá lớn, nói không chừng trừ rồi chúng ta đám người này, còn có những người khác nghĩ muốn xử lý các ngươi. Chỉ những thứ này, không có rồi sao? Đàn Cốc hỏi nói, người trung niên nói, không có rồi, nhiệm vụ của chúng ta là được những thứ này, cho hắn một cái thống khoái a. Bạch Mục Dã nhìn rồi, thoáng qua Đàn Cốc, sau đó quay đầu nhìn hướng bốn phía. Hắn tinh thần lực tuy mạnh, nhưng lại không phải vạn năng. Nếu có người ở địa phương xa xôi nhìn chằm chằm nơi này, cảnh giới lại rất cao nói, hắn cũng là rất khó cảm ứng. Sau đó Đàn Cốc cho rồi này người trung niên một cái thống khoái. Sau đó trở về Bạch Mục Dã bên thân, ta đem vạch trần đám này sát thủ bộ mặt thật quá trình đều cho quay xuống rồi. Quay đầu nếu có người dám nói xấu chúng ta giết rồi Thương Hải Đế Quốc đám người tuổi trẻ kia nói, chúng ta liền đem những này đồ vật thả ra. Bạch Mục Dã gật gật đầu, đập rồi đập Đàn Cốc bả vai. Đồng bạn cũng bắt đầu trở nên thành thục rồi. Sau đó đám người đào một chút hố, đem những người này tất cả đều mai táng ở chỗ này. Mộ bia tự nhiên là không có. Rời đi trên đường, Cơ Thải Y thường hào nói, nhìn như vậy đến, Thương Hải Đế Quốc kia một chuyến 7 người, rất có thể đã tao ngộ bất trắc. Đàn Cốc nói, còn có khác một loại khả năng, chính là bọn hắn căn bản không có tới. Bạch Mục Dã gật gật đầu, người sau khả năng, ta nghĩ khả năng lớn hơn một chút, bằng vào đám này sát thủ thực lực. Nghĩ muốn giết một chi đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ, rất không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Lâm Tử Câm nói, nếu như là người sau, như vậy thì nói rõ, đối phương rất có thể từ vừa mới bắt đầu, là được hướng về phía chúng ta tới. Cho nên ca ca, Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ,